Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 245, mang theo vinh quang chịu chết. Cự sỉ nhục sống tạm bợ. Converter, Dark Hero còn không chỉ là Thiết Tranh, ngay cả Thu Kiếm Hàn Lãnh Đao ngâm hai vị lão nguyên soái. Lúc này cũng là một thân vết máu, bực này chiến đấu tràng diện. Hai vị lão tướng sao lại bỏ lỡ? Trên thực tế cũng may mà bọn hắn tu vi không tầm thường. Riêng phần mình chống đỡ đối phương một tên cao thủ, càng bởi vì hai người bọn hắn cay độc chỉ huy, khiến cho đến tình hình chiến đấu càng hình khuynh đảo. Cuối cùng rồi sẽ những này tứ quý lâu cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Kiểm kê thương vong tổn thất, Thiết Tranh sắc mặt nặng nề. Những này người đột kích cố nhiên chết hết, nhưng Dương Ba Đào thế nhưng là sinh tử chưa biết, mà từ được người cứu đi điểm ấy tới nói, trận này công thẩm kết quả xem như thất bại, mà lại, hôm nay thương vong, cũng chính là một cái nhìn thấy mà giật mình số lượng. Chiến tổn, sau một hồi lâu, một vị phó tướng lau mắt, thanh âm trầm thấp, chiến tử huynh đệ, 6,342 người. Trong đó, Vạn Phong Cối, Vương Đức Chủ, Ngụy Đức Húc, ba vị tướng quân, tất cả đều bỏ mình. Ngoài ra, Thiết Tranh trên mặt cơ bắp hung hăng co quắp một chút. Địch nhân bao nhiêu? Giết chết, 28 người, 28 người. Thiết Tranh trên mặt cơ bắp đang điên cuồng nhảy lên. Liền 28 người này, liều đi ta 6,342 cái huynh đệ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem chính mình chung quanh từng tấm máu me đầm đìa, tơ máu dày đặc khuôn mặt, trong lúc nhất thời, trong lòng hết sức trầm trọng, vừa rồi một lòng chỉ tại diệt địch, không có suy nghĩ phe mình hao tổn, cứ việc Thiết Tranh đối với phe mình thương vong thảm trọng đã có dự tính, nhưng lúc này coi là thật nghe được phe mình tổn thất đúng là nhiều như thế. Vẫn từ đau lòng nhức óc, Thiết Soái, ty chức cho rằng, trận chiến này, liền xem như chiến tử các huynh đệ, cũng sẽ cảm thấy thống khoái. Chết đáng giá, một cái giết chết chính mình một tay một lỗ tay ra hỏa. Kiệt lực đứng thẳng người, thụ thương huynh đệ, cũng cảm thấy giá trị. Thống khoái, bốn phía, vô số thương binh cùng kêu lên hét lớn. Không tệ. Giá trị, thống khoái, bởi vì chúng ta, dù sao vì cửu tôn đại nhân bọn họ làm một chút việc. Các tướng sĩ khuôn mặt trầm tĩnh, trước đó, vẫn luôn là cửu tôn đại nhân đang vì chúng ta che gió che mưa. Không ngừng mà cứu trợ chúng ta tại nguy nan tử kiếp. Chúng ta nhưng xưa nay không có vì cửu tôn đại nhân tận đa nghi lực. Bây giờ, đối đầu cửu nhân của bọn hắn. Các huynh đệ lại như thế nào liều mạng, cũng đều cam tâm tình nguyện. Thiết Tranh ngửa mặt lên trời thở dài, đột nhiên mang theo nước mắt cười ha ha. Cửu tôn đại nhân, các huynh đệ cho các ngươi báo thù. Các ngươi, thấy được a? Thu Kiếm Hàn thở hổn hển, nhìn thấy một tên hộ vệ chính vội vã đi tới. Vội vàng gọi lại, chuyện gì xảy ra? Hộ vệ này chính là chính mình trước đó lưu lại truyền lại tin tức người. Như thế nào vội vàng đi vào? Chẳng lẽ là lại có biến cố phát sinh? Hộ vệ lo lắng nói. Dương Ba Đào trong phủ đại hỏa ngập trời. Không cách nào dập tắt. Là Dương phu nhân đem trong phủ tất cả dầu hỏa đều ngã xuống chăn bông. Các loại sự vật phía trên. Cái này, Dương phủ trên dưới. 71 người. Không một mạng sống, Thu Kiếm Hàn toàn thân chấn động, Thiết Tranh cũng là bỗng nhiên quay người, khuôn mặt phức tạp nhìn xem hộ vệ này, hẳn là Dương phu nhân trước đó liền đem tất cả mọi người triệu tập lại. Uống ngọc dược, hộ vệ có chút trong lòng run sợ, chỉ có tại sân nhỏ một khối đá đè ép một cái bao. Bên trong chính là một phong thư, hộ vệ hai tay dâng lên đến một phong thư. Phía trên, có xinh đẹp mấy cái chữ nhỏ, Thu lão nguyên soái thân khải, Thu Kiếm Hàn hốc mắt đỏ lên, tay run run nhận lấy, trực tiếp đem đóng kín xé toang, triển khai nhìn, thế thúc, chất nữ hôm nay bái biệt, chất nữ làm nửa đời anh hùng vợ, cũng đủ rồi, tự giác không cho ta cha mẹ mất mặt, thời khắc cuối cùng, cũng tuyệt không làm tội phụ, nguyện mang theo vinh quang mà chết, không nhận sỉ nhục mà sinh. Dương Ba đào sự tình, chất nữ cũng không hiểu rõ tình hình, thế thúc chớ lấy chất nữ là xấu hổ, cha mẹ trước mộ phần, còn xin thế thúc thay phân biệt một hai, bất hiếu nữ khấu biệt. Thu Kiếm Hàn hai tay run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt mà ra, đây là năm đó chiến tử tại xa trường huynh đệ lưu lại nữ nhi. Trong cuộc đời, lưu lại câu nói sau cùng, là vì chính mình giải thích, ta không biết, ta nếu là biết, tất nhiên sẽ có mặt khác kết quả, ta không có cô phụ ngươi, ta không hề có lỗi với cha mẹ, ta không hề có lỗi với Ngọc Đường. Lãnh Đao Ngâm đưa đầu tới nhìn một chút, cũng là thật sâu thở dài, nặng nề nói, là năm đó Tam Lang lưu lại đứa bé kia đi. Thu Kiếm Hàn lệ nóng doanh tròng, thu thập một chút, tận nhanh hướng bệ hạ hồi báo việc này. Ngay tại xế chiều hôm đó, thánh chỉ liền đi ra, Dương Ba đào thông đồng với địch bán nước, tội tại không tha, mưu hại cửu tôn, dồn làm cho cửu tôn bỏ mình, đế quốc lâm vào bấp bênh, lấy lệnh, Chu cửu tộc, đang lẩn trốn chi dương phạm, như trải qua phát hiện, người người đều có thể chu diệt, phàm người báo cáo dương tặc hạ lạc, thưởng bạch ngân ngàn lượng. Chu sát dương tặc người, thưởng vạn kim, phong vạn hộ hầu, trên đại thể chính là ý tứ như vậy. Bắc quân đắp lên bên dưới triệt để chỉnh đốn, hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ, cho phép Đông Lộ nguyên soái Thiết Tranh mang tùy hành sĩ quan điều nhiệm Bắc Lộ, nguyên Đông Lộ nguyên soái chức do Đông quân phó soái tạm lĩnh. Điều phối này chính là không còn cách nào. Bắc Lộ quân hiện tại lòng người tan rã, nhất định phải có một cái cường lực thiết huyết thống soái đem một lần nữa ngưng tụ mới có thể ứng dụng. Mà toàn bộ Ngọc Đường quốc hiện giai đoạn, ngoại trừ Thiết Tranh bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Vào lúc ban đêm, Thiết Tranh liền mang theo mấy cái thân vệ bước vào Bắc Lộ quân quân doanh, mà Dương Ba đào thân vệ chi thuộc đã sớm bị khống chế đứng lên. May mà những người này cũng thành thành thật thật, im lặng không làm phản kháng, bớt việc được nhiều. Thiết Tranh vừa đến, nói ra trước thấy chính là những người này. Thời khắc này phương Bắc quân doanh bao phủ tại một loại khó tả tĩnh mịch trong không khí. Đập vào mắt đi tới, Thiết Tranh nhìn thấy chỉ có đầy giấy đều là kẻ sắp chết lâm nguy ánh mắt. Đều là tuyệt vọng, đều là bi thương. Dương Ba đào thân vệ 500 người, không thiếu một cái toàn bộ đều tại, mà tất cả mọi người tất cả đều như là, đầy người đều là tử ý. Phần này tử ý không thuộc người khác, chỉ thuộc về chính bọn hắn. Toàn viên tập hợp, Thiết Tranh sải bước đi vào, lập tức lớn tiếng truyền lệnh, âm thanh chấn toàn trường, hiệu lệnh thanh âm lóe sáng. 500 người kia mặc dù thần sắc uể oải, tâm trí càng sụt, nhưng mà nghe lệnh phía dưới, như cũ lấn lôi lệ phong hành chi thế cấp tốc tập kết cùng một chỗ. Như vậy một chút liền nhìn ra được, một nhóm người này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đã làm một quân chủ soái thân vệ, không có tương đương thực lực, trung thành, còn có kỷ luật nghiêm minh tự giác, há có thể đảm nhiệm. Có xét thấy này, Thiết Tranh không khỏi kiên định hơn trước đó quyết định kia. Lại vẫn là trầm mặt, đi đến chỗ cao đứng vững. Hắn thân thể vốn là cao lớn khác hẳn với thường nhân. Hết lần này tới lần khác còn ưa thích đứng tại chỗ cao. Lúc này ở trên cao nhìn xuống, càng lộ vẻ nhân cao mã đại. Nhìn cả người chính là một tôn thiết tháp, lồng lộng mà đứng. Các người cả đám đều cúi đầu làm gì? Thiết Tranh một tiếng gầm thét, tất cả đều ngẩng đầu lên cho ta. Phía dưới vẫn là một mảnh lặng im, cũng không có mấy người theo lời ngẩng đầu. Thiết Tranh hừ một tiếng, nói, các ngươi muốn tạo phản a? Không nghe thấy ta vừa rồi hạ đạt quân lệnh sao? Toàn thể đều có, ưỡn ngực ngẩng đầu, tất cả mọi người đều nhìn ta bên này. Quân pháp như núi, nếu Thiết Tranh chính là nơi đây trước mắt cao nhất trưởng quan, vậy hắn mệnh lệnh chính là quân lệnh. Ở đây tất cả mọi người muốn vô điều kiện lập tức chấp hành. Tuyệt không thể có bất kỳ do dự chần chờ. Một tiếng này ra lệnh, 500 người tập thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Con mắt ánh mắt tập trung trên người Thiết Tranh. 500 thân vệ này mặc kệ là tình nguyện hay là không tình nguyện. Tóm lại tại thời khắc này, trong mắt bọn họ thấy, cũng chỉ có Thiết Tranh hình tượng uy vũ đến cực điểm kia. Lời hay, hù dọa nói, ta không muốn nhiều lời. Thiết Tranh nói, Dương Ba Đào mặc dù tội tại không tha, nhưng người này cuối cùng còn có mấy phần ranh giới cuối cùng. Thời khắc cuối cùng cũng không có mang theo trong quân bất cứ người nào tiến đến. Hắn lại như thế, nào tội ác ngập trời. Phát dồ, táng tận thiên lương cũng tốt. Không có tại hôm nay công thẩm thời điểm đem bọn ngươi bất cứ người nào liên lụy vào. Cuối cùng còn có một điểm cuối cùng lương tâm. Cũng không hổ là một đầu hán tử. Thiết Tranh nói, các ngươi là hán thân vệ. Điểm ấy không thể cải biến. Nhưng liên quan tới Dương Ba Đào bán cửu tôn đại nhân sự tình. Tin tưởng các ngươi không có bất kỳ cái gì một người tham dự trong đó. Như chuyện như thế, hắn tuyệt đối không dám thông qua tay của các ngươi hoàn thành. Đổi ta, cũng tất nhiên là tự thân đi làm. Chuyện này can hệ quá lớn, vô luận đối với các ngươi như thế nào tín nhiệm cũng tốt. Luôn có lo lắng, cho nên chuyện này nhất định là Dương Ba Đào một người cách làm, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi lúc này không cần một mặt người chết dạng. Không ai nói muốn đem các ngươi như thế nào như chi gì. Dù sao, các ngươi ngoại trừ là Dương Ba Đào thân vệ bên ngoài, hay là Bắc quân binh sĩ, càng là Ngọc Đường quân nhân, điểm ấy đồng dạng không thể gạt bỏ. Thiết Tranh lời vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên một cái. Hiện tại, ta cho các ngươi tự do lựa chọn cơ hội. Lựa chọn thứ nhất là nguyện ý đi theo Dương Ba Đào, không rời không bỏ sống chết có nhau, có thể như vậy ra khỏi hàng, ta như cũ sẽ không truy cứu ngươi liên quan trách nhiệm. Tôn trọng tình cảm của các ngươi cùng lựa chọn, nhưng muốn gọt sạch ngươi quân tịch, từ đây trở thành người tự do, sinh tử đi ở tùy ý. Lựa chọn thứ hai, ta Thiết Tranh lần này thụ quân mệnh đến đây thống lĩnh Bắc quân. Hiện tại cũng chỉ mang theo không đến 30 người đến. Cho nên, ta thiếu khuyết lệ thuộc vào thân vệ của mình. Có thể theo giúp ta ở trên chiến trường giết địch rong ruổi. Đem phía sau lưng phó thác thân vệ. Nếu như các ngươi nguyện ý lựa chọn trở thành ta thân vệ, ta vui lòng tiếp nhận. Còn sau cùng lựa chọn thứ ba, thì là giải trừ các ngươi vốn có thân vệ thân phận. Đánh tan biên chế, đưa về toàn quân, từ tầng dưới chót nhất làm lên, ở trên chiến trường từ từ chứng minh chính mình đối với Ngọc Đường đế quốc trung thành. Ta tuyển thứ ba, thân binh tướng lĩnh giơ tay lên, nói, đưa về trong quân, từ tầng dưới chót nhất làm lên. Thiết Tranh ánh mắt sáng một chút, ánh mắt tập trung tại tướng lĩnh kia trên thân. Hắn nói rất đúng, ta... mà không phải nói chúng ta. Thứ này cũng ngang với là tải cho mình các huynh đệ khác bọn họ. Chưa lại lựa chọn nào khác. Dù sao, lựa chọn trở thành Thiết Tranh thân vệ mà nói, một dạng có thể chứng minh chính mình. Tại có người đầu tiên nói ra bản thân lựa chọn đằng sau, đi theo liền lại lục tục ngo ngoe có người đứng ra. Lựa chọn hạng thứ ba. Cuối cùng, trong 500 người có 471 người đứng dậy. Tất cả đều lựa chọn thứ ba, nhưng mà còn có 29 người đứng tại chỗ. Sắc mặt đờ đẫn, thần sắc ngốc trệ. Thiết Tranh mở miệng hỏi, lựa chọn của các ngươi là? bên trong một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo cao to đứng lên nói. Ta chọn cái thứ nhất. Thiết Tranh ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Không biết có phải hay không bởi vì người mặt mũi tràn đầy vết sẹo kia dẫn đầu ngôn ngữ. Mặt khác 28 người cũng nhao nhao nói ra. Chúng ta cũng chọn cái thứ nhất. Thiết Tranh chậm rãi gật đầu. Nói, được, thư ký, đem 29 người này ghi chép lại. Y theo bình thường xuất ngũ thủ tục làm. Cấp cho phản hương lộ phí. Gọt đi quân tịch, từ đây thoát ly quân lữ. Khác truyền ta tướng lệnh, bất kỳ người nào bất đắc dĩ mượn Dương Ba đào thân vệ cớ. Tìm bọn họ để gây sự, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Đúng, đa tạ Thiết soái, chúng ta lần này đi. Bất kể lúc nào, người ở chỗ nào, Ngọc Đường trong lòng, quân hồn bất diệt, chỉ muốn đưa Dương soái cuối cùng đoạn đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.